Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 629 nguyên lai ngươi là nam nam a. Cái gì a? Lan Đoá Đoá khó hiểu nhìn Lê Mộc Mộc, lại quay đầu nhìn về phía Simon, chỉ thấy Simon thần sắc như thường, hoàn toàn nhìn không ra có cái gì. Chính là cái kia a. Nam Nam, Lê Mộc Mộc một bên cười, một bên giải thích nói, đương nhiên nàng không phải đối Nam Nam có cái gì thành kiến. Thời buổi này, lớn lên xoáy yêu nhau, nữ nhân gì đó đều đến sang bên chạm, nói nàng đã gặp được quá hai đối Nam Nam đâu. Nhân sinh a, chính là như vậy, kỳ diệu. Lê Mộc Mộc không khỏi nghĩ đến cái kia chiều phạm 10 phần Apple tiểu ca. Ca, Nam Nam, đó là cái gì? Bởi vì chưa từng có tiếp xúc quá phương diện này, cũng không ai cùng nàng phổ cập quá này một loại đồ vật. Cho nên Lan Đoá Đoá đối này đó không phải thực hiểu, Lê Mộc Mộc. Ngoặc kép, cái này làm cho nàng như thế nào giải thích, nhưng thật ra Simon uống lên khẩu đồ uống. Không cho là đúng nói, chính là đồng tính luyến ái sao, đồng tính luyến ái. Cái này từ ngữ nàng nhưng thật ra ở Diệp Tâm Nhiên truyện tranh nhìn đến quá. Như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, Lan Đoá Đoá giật mình mở to hai mắt nhìn, a, ngươi là cái kia a, cái này Lan Đoá Đoá cuối cùng là minh bạch, làm sao vậy? Vị này mỹ lệ nhiều đoá tiểu thư. Ngươi sẽ khinh thường ta sao? Siren thoạt nhìn giống như thực bị thương bộ dáng. Không đúng không đúng. Lan Đoá Đoá cuống quýt lắc đầu. Ta chỉ ở truyện tranh thượng nhìn đến quá, còn không có gặp qua sống, cho nên có điểm kinh ngạc, tuyệt đối không có ý khác. Lê Mộc Mộc trong miệng gặm quả táo, đột nhiên một cái quả táo hạch ném đến Simon trên đầu. Thôi đi, đừng ở nhà ta thiếu nữ nơi này trang đáng thương, nói lại nhìn về phía Lan Đoá Đoá. Thiếu nữ, ngươi kỳ thật là đã sớm nhìn đến sống qua, chỉ là ngươi quá xuẩn, không phát hiện mà thôi, ai? Phải không? Lan Đoá Đoá buồn bực, trực tiếp xem nhẹ rớt cái kia xuẩn tự, nàng khi nào gặp qua sống. Liền thấy Lê Mộc thần bí cười hắc hắc. Đỗ Minh cùng Apple tiểu ca ca, Lan Đoá Đoá ngây ngẩn cả người. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ Đỗ Minh cùng Apple là nam nam sao? Ý của ngươi là, bọn họ, là nha, Lê Mộc Mộc cầm lấy một viên dâu tây ném vào miệng mình. Bọn họ chính là nha, nhưng ta hoàn toàn không thấy ra tới, làm ơn. Lúc ấy ngươi cay sao xuẩn? Có thể nhìn ra tới mới có quỷ, Lê Mộc Mộc phun tào một câu. Tiếp theo lại bổ sung một câu, không đối nga, ngươi hiện tại cũng xuẩn, bất quá dại dột manh. Lan Đoá Đoá bĩu môi, cái kia manh tự nàng liền miễn miễn cưỡng cưỡng nghe lọt được. Đến nỗi cái kia xuẩn tự, xin lỗi, nàng không nghe thấy, ha ha, thân ấy, các người quá thú vị. Simon nhịn không được cười ha ha. Trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy đáng yêu cô nương a? Người hiện tại liền cười đi. Lại qua một thời gian, có người nhưng khóc. Lê Mộc Mộc mắt trợn trắng, ta sợ cái gì? Lại qua mấy ngày ta liền rời đi nơi này, làm hắn tìm ta đi. Simon hừ hừ hai tiếng. Mộc Mộc, Simon, các ngươi đang nói cái gì a? Không có gì, chính là thứ này ở nháo rời nhà trốn đi, ai? Vì cái gì? Còn có thể vì cái gì? Hắn chọc ta sinh khí, liền rời nhà đi ra ngoài bái, Simon đôi tay một quán. Nói loại chuyện này hắn thường xuyên làm, sinh khí liền rời nhà trốn đi. Chiêu này dùng tốt sao? Lan Đoá Đoá tới hứng thú, nàng còn chưa từng có rời nhà trốn đi quá đâu, đương nhiên dùng tốt. Ta nói cho ngươi nga, hắn chọc ta sinh khí, ta chỉ cần vừa rời nhà trốn đi, hắn lập tức liền sẽ đuổi theo hống ta. Simon hướng Lan Đoá Đoá truyền đạo thụ nghiệp, nghe được. Lan đóa đóa hai tròng mắt nổi lên ánh sáng. Hảo bồng cảm giác, bằng không ngày nào đó nàng cũng tới cái rời nhà trốn đi. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.